con thuyền tình bạn, nói lật là lật. Chương 10, góc truyện audio.com. Thỏ tinh nhanh trí giơ chân trước to bự chảng của mình lên đập bột một phát vào mặt mỹ nhân. Mỹ nhân không kịp giãy giụa, mặt be bét máu, lại xìu. Thỏ tinh nhìn mỹ nhân lại lâm vào hôn mê, hoảng hốt không biết nên làm gì. Ban nãy nó nghĩ, còn chưa kịp yêu nhau đã bị mỹ nhân nhìn thấy nguyên hình thật không tốt. Cơ mà còn chưa yêu đương gì đã đập cho đối phương máu me be bét thế này. Hình như càng thảm hơn. Thỏ tinh lại ngậm tóc mỹ nhân, ném người lên lưng mình. Lần này mỹ nhân hạ cánh an toàn, trừ việc tóc mỹ nhân đứt mất vài sợi, mọi việc đều rất tốt đẹp. Cách chương.